tích cố tin rằng có duyên. Chương 29, Tác thượng Như Dương không phụ minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu thương, tỉnh lại thiếu thương. Mới sáng sớm đã bị người khác đánh thức thật sự không phải chuyện gì tốt, nhất là bị đánh thức sau một đêm say xỉn. Tích thiếu thương xoa xoa cái đầu đang đau như sắp nổ tung, nhìn Nguyễn Minh Chính lo lắng ngồi trước mặt hốc mắt đỏ hoe. Minh Chính, sao lại khóc? Thiếu thương, xảy ra chuyện rồi. Nguyễn Minh Chính nghe anh hỏi, nước mắt lại trực trào ra. Chuyện gì, công ty sụp đổ sao? Thích thiếu thương đùa một câu dí dỏm, nhưng Nguyễn Minh Chính không cười, cô chỉ giữ chặt cánh tay của thích thiếu thương, nghiêm mặt nói. Thiếu thương, anh phải bình tĩnh. Phó Vãn Tình, đã chết đêm qua. Vừa dứt lời, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Em nói gì? Thích thiếu thương căn bản không hiểu, anh không hiểu Nguyễn Minh Chính đang nói thứ ngôn ngữ gì. Em nói cái gì? Em nói cái gì? Anh không ngừng lặp lại câu hỏi ấy, tựa một cái radio cũ bị hỏng. Là tai nạn xe, khi đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Em, nói, dối, Nguyễn Minh Chính, em nói dối, em đang nói dối. Thích thiếu thương lập tức đẩy Nguyễn Minh Chính ra, nhưng vì dùng lực quá nhiều nên khiến cô té ngã trên sàn. Anh quát lớn, Phó Vãn Tình rõ ràng là một người con gái tốt như thế, hôm qua cô ấy giận Tích Chiều, nhưng đã không sao rồi, cớ gì lại có cái vụ tai nạn xe chết tiệt đó. Em nói dối, em nói dối, Nguyễn Minh Chính, anh cảnh cáo em, thu hồi lời nói của em, thu hồi mau. Ngay bây giờ, Nguyễn Minh Chính chỉ ngồi yên trên sàn nhà, một lúc lâu sau mới nói. Là, sự thật, thiếu thương, thích thiếu thương dữ tợn nhìn Nguyễn Minh Chính chằm chằm, trong mắt ẩn tơ máu như dã thú muốn cắn người. Anh muốn gào lên cho hả giận, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Bốn phía rơi vào tĩnh lặng, Tích Tích Chiều đâu? Một thế kỷ trôi qua, Thích thiếu thương mới tìm lại được khả năng nói chuyện, đôi môi khô nứt run rẩy. Cậu ấy làm sao đây? Vãn Tình mất, cậu ấy phải làm sao bây giờ? Tích Chiều, khi Thích thiếu thương đến bệnh viện nhìn thấy anh Lục Hà, mới phát hiện cô cũng không khác gì mình, sắc mặt trắng bệch như người chết. Chiếc áo blau trắng trên người càng khiến cô trông giống một hồn ma. Ba của Vãn Tình đang ở cùng cô ấy, cậu vào không tiện. Tích Chiều đang ở văn phòng của tôi. Thích thiếu thương gật gật đầu theo anh Lục Hà vào văn phòng cô. Những năm sau này, Thích thiếu thương vẫn nhớ như in hình ảnh cô Tích Chiều khi đó, trong cơn mơ mỗi đêm, cảnh tượng kia lại càng rõ rệt. Lúc ấy, anh chỉ gắt gao ôm lấy người kia, không quan tâm làm như vậy có khiến cậu hốt hoảng hay không. Cô Tích Chiều một mực im lặng ngồi trên ghế salon, không một âm thanh, không một hơi thở, trên người vẫn mặc chiếc áo anh thấy hôm qua ở quán bar, chỉ có một điểm khác biệt là trên áo loang lổ những vệt máu. Thời khắc đó, cậu trông như một con búp bê làm từ tro bụi, mỏng manh vô cùng, tựa hồ chỉ cần khe khẽ chạm vào sẽ lập tức vỡ tan. Tích Chiều, Thích thiếu thương thử gọi cậu, nhưng cô Tích Chiều không phản ứng. Anh bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn thấy trên ngón tay cậu lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương đang tỏa ra thứ ánh sáng cô độc. Đêm qua tiến hành hôn lễ, anh Lục Hà lẳng lặng giải thích trong giọng nói tràn ngập thê lương. Tất cả đều theo trình tự của pháp luật, nhưng mà sau hôn lễ, lại là đám tang, nói đến đây, anh Lục Hà nức nở khóc đến không thở nổi. Nhưng cho dù là thế, cô Tích Chiều vẫn thờ ơ, ánh mắt vô hồn không có tiêu cử. Tích Chiều, nói gì đi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích thiếu thương nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu áp lên mặt mình. Nhưng trong mắt cô Tích Chiều không có anh, chỉ là trống rỗng. Đôi mắt kia, như hai ngôi sao đã vụt tắt trên bầu trời đêm mênh mông. Cô Tích Chiều, anh Lục Hà đột nhiên hét lên đến chói tai, cắn chặt răng hung hăng tát cậu một cái. Phó Vãn Tình chết rồi. Cậu nghe không, Phó Vãn Tình, người con gái đã theo cậu 5 năm, người con gái cậu một lòng muốn kết hôn, cô ấy đã chết rồi. Vĩnh viễn sẽ không trở lại. Chẳng lẽ cậu không thể vì cô ấy mà rơi một giọt lệ sao? Cô Tích Chiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vãn Tình lại chết? Cô Tích Chiều, cậu chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy hả? Vị khách không mời vừa xông vào, Thiết Thủ mang vẻ mặt hoảng loạn nhưng âm điệu vẫn như đang chất vấn người khác. Cô Tích Chiều nghe được giọng nói này, thân thể đã hóa đá từ lâu bắt đầu có động tĩnh. Cậu đứng phát dậy, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn phóng tới phía trước, đâm vào bụng Thiết Thủ, dùng sức thật mạnh, không chỉ đơn thuần để hả giận mà còn mang theo sự thù hận kinh người. Thân thể cậu áp sát vào người Thiết Thủ, tôi sớm nên giết chết anh, cô Tích Chiều nghiến răng. Phá hoại chuyện của tôi và thiếu thương, phá hoại chuyện của tôi và Vãn Tình. Thiết Thủ, tội anh đáng chết vạn lần. Ngay sau đó, cậu một tay chế trụ vai Thiết Thủ, con dao nhỏ lại nhanh chóng đâm vào lần thứ hai. Chấm, Tích Chiều, Thích thiếu thương lúc này mới hoàn hồn, phóng nhanh đến tách hai người bọn họ ra. May mắn là cô Tích Chiều sau hai lần bùng nổ sức lực đã đến cực hạn, chưa kịp giãy giụa đã bị Thích thiếu thương đánh ngất đi. Tích Thiếu Thương ôm lấy Cố Tích Chiều đi ra ngoài, trước khi đi còn lạnh lùng liếc Thiết Thủ cắn răng nén đau, nói với anh Lục Hà đang bị dọa đến ngây người. Gọi người đến, anh ta không thể chết, tôi sẽ không để Tích Chiều vào tù. Vãn Tình nói, cô ấy muốn cùng em đi Tây Lương, làm em SF. Vãn Tình nói, cô ấy muốn gả cho em, đời này kiếp này làm vợ em. Vãn Tình ở một mình sẽ rất sợ, cô ấy là con gái, em phải chăm sóc cô ấy. Vãn Tình, Tích Chiều, Vãn Tình đã chết rồi, đối mặt với sự thật đi. Tích Thiếu Thương ôm chặt lấy cậu, ngăn không cho cậu lần thứ hai đắm chìm trong mộng ảo, lầm bầm làu bào những điều không nên nhớ đến. Thiết Thủ không chết, chỉ bị thương nặng. Giáo sư Gia Cát rất tức giận khi biết hành vi của anh ta nên ông ấy sẽ không tố cáo em. Thiết Thủ tự mình khai báo, anh ta thông qua người bên cạnh Vãn Tình để lấy cái đĩa, Vãn Tình không liên can. Hiện tại chân tướng đã rõ, cuộc đấu thầu cũng đã kết thúc, Phó Thị Thiếu em chẳng làm gì được. Tích Chiều, tất cả đã là quá khứ rồi. Em phải sống, Tích Chiều, Thiếu Thương, Vãn Tình thích một đoạn văn. Cô ấy luôn đọc cho em nghe, thậm chí còn buộc em phải nhớ. Điều thê lương nhất chính là không còn khát khao, không còn thử thách kiếp sau không thể tương phùng. Không có nước mắt, không có trách móc cũng không có oán hận, lại không thể bền vững cả đời. Phải khắc cốt ghi tâm rằng, em vẫn luôn yêu anh. Chia tay từ đây, nuôi dưỡng trong lòng một đoạn ái tình đã mất. Chia tay mà giữ được tình yêu suốt đời, lại chính là biệt ly. Cố Tích Chiều ngẩng đầu mờ mịt nhìn Thích Thiếu Thương. Anh biết em ghét đoạn văn này đến mức nào không? Chia lìa thống khổ như vậy, sống không bằng chết. Nhưng Vãn Tình đã đồng ý với em, cô ấy sẽ không rời xa em, nhất định sẽ không. Vì sao cô ấy gạt em? Vì sao gạt em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy gạt em chuyện gì em đều không ngại, sao lại gạt em chuyện này? Vì sao, cô ấy không gạt em, không có. Thích Thiếu Thương chạy nhanh đến ôm lấy cậu trấn an. Cô ấy chỉ là thân bất do kỳ. Cảm giác Cố Tích Chiều trong lòng run rẩy kịch liệt rồi cả thân người mềm nhũn tựa như không còn xương sống. Thích Thiếu Thương biết một phần của Cố Tích Chiều, một phần sinh mệnh của cậu đã theo Vãn Tình chết đi, vĩnh viễn biến mất. Trong lòng là người mình yêu thương nhất vốn nên thỏa mãn, nhưng tâm can Thích Thiếu Thương lại đau thắt. Anh biết đây không phải là thật, không phải là thật. Cách chương.